Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, Hoắc Dư Nhiên không ý kiến. Hắn đem tiền giao cho Bạch Nhĩ. Đó là từ nàng quyết định ý tứ. Nhưng Bạch Nhĩ từ nhỏ nuông chiều từ bé, cũng không như thế nào sẽ nấu ăn. Mà Hoắc Dư Nhiên càng là quân tử xa nhà bếp, nhiều nhất sẽ nấu cái mì ăn liền. Hai người ở siêu thị dạo qua một vòng, cũng liền mua mì sợi, trứng gà cùng rau xanh, hơn nữa có thể ăn sống cà chua cùng dưa chuột. Cảnh sát cục lăn lộn một chuyến, ra tới khi đã 9 giờ nhiều, lúc này lại trở về nấu mì ăn, lại không biết sẽ lộng tới vài giờ. Bạch Nhĩ theo ký ức, tìm lộ, đối Triệu Khiết thuê nhà đi đến. Nàng đối này thành thị không quen thuộc, cái gọi là ký ức, cũng bất quá là vừa thừa cảnh sát thúc thúc xe cảnh sát tới thời điểm vội vàng ghi nhớ. Nàng hoài niệm khởi di động bản đồ, ra cửa chuẩn bị, đáng tiếc nàng rời đi công tước ba ba lâu đài thời điểm không mang lên di động. Không xa không gần khoảng cách, đi vừa đi cũng liền đến, không đáng tiêu pha tiêu tiền ngồi xe, Hoắc Dư Nhiên lại không làm, hắn lý do là, ta 10 giờ trước cần thiết ngủ, hắn nói được là lời nói thật. Hắn là thiên sư, trước kia chảo quỷ chảo yêu tinh, thường xuyên thức đêm, giấc ngủ thời gian không chiếm được bảo đảm mơ siêu nhưng là, thức đêm khiến người đầu trọc, còn sẽ khiến người chết đột ngột, ở có khả năng điều kiện hạ, Hoắc Dư Nhiên nhất định sẽ làm chính mình ở 10 giờ trước ngủ. Cho dù là rời nhà trốn đi, không có tiền trụ khách sạn yêu cầu ngủ đường cái, hắn cũng muốn 10 giờ trước ngủ. Đây là hắn cùng hắn tóc cùng sinh mệnh cuối cùng quật cương. Dựa theo Bạch Nhĩ kế hoạch, 10 giờ trước khẳng định ngủ không được giấc, không bằng ở bên ngoài mua điểm ăn, sau đó đánh xe trở về. Bạch Nhĩ không phản ứng hắn, một đại nam nhân so nàng còn làm ra vẻ, bọn họ quỷ hút máu thích nhất đêm tối. 10 giờ như vậy sớm, ngủ cái gì giấc? Hoắc Dư Nhiên đi mau hai bước, kéo lại Bạch Nhĩ cánh tay. Không khỏi phân trần nói, phụ cận cách đó không xa có điều chợ đêm ăn vặt phố. Ta mang người đi ăn một chút gì, mờ nhạt đèn đường hạ. Hoắc Dư Nhiên mặt lãnh, lòng bàn tay lại nhiệt, cách quần áo, Bạch Nhĩ đều có thể cảm nhận được hắn bàn tay truyền đến độ ấm mơ siêu. Nàng nhíu nhíu mày. Không quá thói quen, lại không có thể ném ra hắn tay. Bạch Nhĩ trở tay đi chiết cánh tay hắn. Hai người ở đại đường cái thượng bay nhanh mà qua mấy chiêu. Thế lực ngang nhau, bởi vì không có hạ lực lượng lớn nhất khí. Bạch Nhĩ cánh tay vẫn như cũ bị Hoắc Dư Nhiên cầm mơ siêu, đi thôi, hắn lôi kéo nàng đi. Hoắc Dư Nhiên phát hiện Bạch Nhĩ cùng hắn phía trước gặp được nữ hài một chút đều không giống nhau. Các nàng yêu nhất anh, gặp được sự tình liên tưởng bổ nhào vào hắn trong lòng ngực tiếp tục anh. Còn hảo hắn lóe đến mau, không có làm các nàng thực hiện được, chê cười, nước mắt là hàm, dính vào trên quần áo làm sao bây giờ. Nhiều dơ a, nhưng là Bạch Nhĩ bất đồng, tay không đánh lưu manh, độc lập lại quật cương, thoạt nhìn có điểm đáng yêu. Hắn thích, có thể làm, huynh đệ, bạn gái, không, bạn gái là nhiều phiền toái một loại sinh vật a. Còn hảo. Hắn cảm thấy không có nữ nhân xứng làm hắn bạn gái. Hoắc Dư Nhiên đạm mạc thanh tuấn như liên, Bạch Nhĩ lãnh diễm câu hồn nhiếp phách, hai người ngũ quan tinh xảo như họa, đi ở chợ đêm trong đám người, tỷ lệ quay đầu cực cao, đều là từ nhỏ bị vây xem lớn lên, thích hợp người kinh diệm ánh mắt đều thực thói quen. Bạch Nhĩ càng cảm thấy hứng thú chính là chợ đêm đủ loại ăn vặt. Nàng trước kia đều không có gặp qua. Nàng ở nước ngoài lớn lên, tên đầy đủ là Bạch Nhĩ Mông Đạc, công tước ba ba, công tước mụ mụ, hơn nữa 7 cái ca ca. Bọn họ là hạnh phúc quỷ hút máu gia tộc. Rất dài một đoạn thời gian, Bạch Nhĩ đều cho rằng chính mình giống như bọn họ, là quỷ hút máu, cũng vẫn luôn nỗ lực mà lấy là một người đủ tư cách quỷ hút máu vì mục tiêu. Thẳng đến ngày hôm qua buổi sáng, công tước ba ba nói cho nàng. Nàng cùng bọn họ bất đồng, nàng là nhân loại, ở nàng 2-3 tháng đại thời điểm, nàng bị một cái quốc tế buôn bán dân cư tổ chức buôn bán đến nước ngoài. bị hắn cứu về nhà cũng tu dưỡng. Cong vút lông mi, đen nhánh trong mắt, cỡ nào xinh đẹp lại đáng yêu. Nga, ta cho rằng ta thấy tới rồi thiên sứ, Mông Đặc công tước nói. Nhưng ngươi không phải quỷ hút máu. Ta tiểu công chúa, ba ba đến đưa ngươi hồi ngươi nên trở về địa phương đi, từ hôm nay trở đi. Ngươi muốn quên ngươi Mông Đặc gia tộc tiểu công chúa thân phận. Ngươi đi đi, ba ba muốn đem ngươi đuổi ra gia môn, Mông Đặc công tước nói được thì làm được. Chẳng sợ Bạch Nhĩ trước khi đi tưởng tái kiến hắn một mặt cũng không muốn. Bạch Nhĩ tổng cảm thấy là đã xảy ra sự tình gì. Nhưng không có người nói cho nàng. Đau nàng sủng nàng công tước ba ba, mụ mụ cùng bảy cái ca ca nhất trí yêu cầu nàng rời đi trở lại chính minh quốc gia đi. Từ gặp được Bạch Nhĩ, nàng đều là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Thấy nàng khó được đồ ăn vặt cảm thấy hứng thú. Hoắc Dư Nhiên khẳng khái giúp tiền, mua rất nhiều dạng, đều là huynh đệ, vì huynh đệ có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Huống chi huynh đệ thích chỉ cần một chút tiền là có thể mua đâu. Chợ đêm ầm ĩ, tiếng người ồn ào, Bạch Nhĩ lại không thói quen ở như vậy trong hoàn cảnh ăn cơm mơ siêu bọn họ liền đem ăn vặt đóng gói. Chuẩn bị sách trở về ăn, trở lại chỗ ở, đồng hồ thượng biểu hiện còn có 15 phút liền đến 10 giờ chung. Hoắc Dư Nhiên hoa 10 phút ăn cơm, ăn xong về sau lập tức đi tắm rửa. 5 phút đồng hồ sau, hắn nằm thượng sofa, đắp lên thảm, nhắm mắt, đang ở ăn nướng mặt lạnh Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, nàng nói, người bất hòa ta giải thích người cùng kia hai cái người chết yêu hận tình thù. Liên lụy nàng thành giết người hiềm nghi người, vào một chuyến cảnh sát cục, tổng muốn nói cho nàng nguyên nhân đi, biết ai là đầu sỏ gây tội, nàng mới hảo báo thù. Hoắc Dư Nhiên nhắm hai mắt, trên mặt là chưa khô hơi nước, hắn nhẹ giọng nói, ta muốn đi ngủ, không quan hệ việc nhỏ chờ tỉnh ngủ rồi nói sau, Bạch Nhĩ có lý do hoài nghi hắn cái gọi là 10 giờ. Trước cần thiết ngủ là vì tránh né nàng truy vấn. Bất quá xem hắn không sao cả bộ dáng, giống như thật không đem nãi nãi hôi cùng bà cước nam chết để ở trong lòng. Hắn tâm, nên là có bao nhiêu đại. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên, Hoắc Dư Nhiên đã lại rời đi. Bạch Nhĩ nếm thử nấu mặt tới ăn, lại phát hiện mì sợi đóng gói túi đã bị người mở ra. Mì sợi cũng ít một nửa, thùng rác sạch sẽ, nhưng là đáy nồi là hắc. Còn dính mấy cây ngoan cố mì sợi, quật cường mà ôm đáy nồi. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng thay đổi một con nồi dùng, nấu đến mì sợi hương vị bình thường, nhưng tốt xấu không hồ, so Hoắc Dư Nhiên khá hơn nhiều. Tới rồi phát chuyện đan địa phương, Bạch Nhĩ thấy Hoắc Dư Nhiên nhéo truyền đơn, đứng ở cửa tiệm cách đó không xa. Hắn đối diện đứng một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi trung niên béo nam nhân. Đang ở nói cái gì? Hoắc Dư Nhiên giống như thực không kiên nhẫn, lạnh nhạt mà xa cách trên mặt nhíu mày. Trung niên béo nam nhân nước miếng bay phún ra, tự hải mà nói nửa ngày. Trước mặt Hoắc Dư Nhiên lại chợt hướng bên cạnh bán ra một bước. Đem truyền đơn đưa cho một cái đi ngang qua bác gái. Trung niên béo nam nhân, ngoặc kép, hắn đành phải không cam lòng mà từ bỏ. Quay người lại, hắn thấy được Bạch Nhĩ. Không khỏi trước mắt sáng ngời, tiểu toái bộ chạy tới, mỹ nữ, có hứng thú tiến giới giải trí sao? Hắn từ trên người móc ra một chương danh thiếp, bụ bẫm ngón tay nhéo đưa cho Bạch Nhĩ, ta là Tinh Tham Mơ Siêu, hắn nói hai cái siêu sao tên. Thực tự hào mà nói, hai người bọn họ chính là ta từ trên đường cái phát hiện. Tin tưởng ta, lấy ta nhiều năm làm tinh tham kinh nghiệm bảo đảm. Người nhất định sẽ đỏ tía, so với bọn hắn còn lợi hại, ta này hai mắt, nhưng chuẩn, mỹ nữ ngươi gương mặt này phóng giới giải trí, tuyệt đối không có đối thủ, diễm áp nào, là chân chính diễm áp, Bạch Nhĩ nhận lấy, trung niên béo nam nhân ánh mắt càng nóng bỏng, đây là hấp dẫn, hắn trà sát tay, nếu không ngươi cùng ta hồi công ty một chuyến, chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện hợp đồng. Cùng với ngươi xuất đạo sau phát triển phương hướng, hoặc là ngươi cho ta lưu cái liên hệ phương thức, giấy chất danh thiếp ở Bạch Nhĩ trong tay nhẹ nhàng mà xoay chuyển. Phát truyện đan công tác không thể lâu dài, nàng cũng sẽ không lâu dài mà làm đi xuống, nhưng Bạch Nhĩ cũng không nghĩ tới muốn vào giới giải trí. Nàng tính cách không thích hợp, huống chi, nàng tuy rằng bị công tước ba ba đưa về quốc, nhưng nàng cũng không có tìm kiếm thân sinh cha mẹ tính toán. Cho nên, càng không cần đi thành danh làm mọi người nhận thức nàng. Công tước vợ chồng cũng không phải nàng bảy cái ca ca sinh lý thượng cha mẹ, mà là làm quỷ hút máu cha mẹ. Bạch Nhĩ không cảm thấy nàng không phải công tước vợ chồng thân sinh, liền sẽ ảnh hưởng bọn họ thân tình quan hệ. Ở nàng cảm nhận chung, công tước vợ chồng mới là cha mẹ nàng, cái gọi là thân sinh cha mẹ, Bạch Nhĩ không có khái niệm, càng chưa nói tới cảm tình. Nàng hiện tại có ra khó hồi, bảy cái ca ca từng cùng nàng nói qua, bọn họ mỗi người đều từng bị công tước ba ba đuổi ra quá gia môn. Thẳng đến bọn họ có thể ở trong xã hội tồn tại, cũng làm ra nhất định thành tích, mới làm cho bọn họ về nhà. Bạch Nhĩ suy đoán, nàng lần này bị đuổi ra gia môn, có thể là Mông Đặc gia tộc truyền thống, nàng yêu cầu trưởng thành lên, quỷ hút máu bất tử, thành danh đối nàng mà nói, tệ lớn hơn lợi. Xuất phát từ lễ phép, Bạch Nhĩ nhận lấy trung niên béo nam nhân danh thiếp, nàng cự tuyệt nói, ngượng ngùng tiên sinh, ta hiện tại yêu cầu công tác. Trung niên béo nam nhân khó được nhìn đến diện mạo như thế thích hợp. Giới giải trí người, bỏ lỡ một cái Hoắc Dư Nhiên, hắn không thể lại bỏ qua Bạch Nhĩ. Mỹ nữ làm cái gì công tác? Bạch Nhĩ, phát truyện đan, lại là phát truyện đan. Trung niên béo nam nhân không tự chủ được mà nhìn liếc mắt một cái Hoắc Dư Nhiên phương hướng. Trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, hắn thật cẩn thận hỏi, 8 đồng tiền một giờ. Bạch Nhĩ gật đầu, trung niên béo nam nhân vô cùng đau đớn. Nếu ngươi thành minh tinh, tham gia hoạt động một giờ, như thế nào cũng không phải ít với 8 đồng tiền. Bạch Nhĩ lễ phép gật đầu, lướt qua hắn vào đồ điện cửa hàng, đến lão bản nương nơi đó lãnh hôm nay phân truyền đơn. Trung niên béo nam nhân chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn vây quanh đồ điện cửa hàng truyền, ý đồ thuyết phục Bạch Nhĩ. Hoắc Dư Nhiên đã đi tới, tắc chương truyền đơn đến trung niên béo nam nhân trong tay. Hướng về phía hắn xô xô tay, lạnh lùng nói, hoặc là đi, hoặc là vào tiệm, đừng cùng chỉ ruồi bọ dường như, chọc người phiền. Hoắc Dư Nhiên sắc mặt lạnh xuống dưới sau, khí thế sắc bén như nhận, rất là kinh sợ người. Trung niên béo nam nhân nhạy bén mà nhận thấy được áp lực, xám xịt mà đi rồi, ngươi là như thế nào cự tuyệt hắn, ngươi không nghĩ đương minh tinh. Bạch Nhĩ cảm thấy hứng thú hỏi, cùng là người nghèo, hắn liền không nghĩ phát tài. Hoắc Dư Nhiên khinh thường, hắn thổi chúng ba hoa chích chòe, ta hỏi hắn đương minh tinh có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hắn nói một năm mấy trăm vạn không thành vấn đề, nếu là đỏ, ngàn vạn cũng có khả năng. Hắn câu môi cười, cái này kêu thu vào cao. Ta trước kia, hắn im miệng, nhưng trong lời nói ghét bỏ tiền thiếu ý vị thực nùng. Bạch Nhĩ quơ quơ trong tay truyền đơn, 8 đồng tiền một giờ hiểu biết một chút. Hoắc Dư Nhiên, phát truyện đan là thể lực sống, đường minh tinh là dựa vào mặt, thể lực không đáng giá tiền, mặt bán mấy trăm vạn quá tiện nghi. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng thay đổi đề tài, người có hay không cảm giác, có người ở theo dõi. Nàng từ ngày hôm qua liền cảm giác được, như có như không ánh mắt, bị đánh giá nhìn trộm cả mơ siêu. Nàng thực nhạy bén, nào đó trình độ thượng, cùng năng lực cường hóa quỷ hút máu nhưng so sánh. Hoắc Dư Nhiên ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, rồi sau đó, nhanh chóng chạy hướng một phương hướng, từ trong một góc túm ra một cái cao gầy tuổi trẻ nam nhân tới. Tác giả có lời muốn nói, muộn tới đổi mới. Xin lỗi bằng bằng, chương 6 Hoắc phụ kinh hoàng thất thố, hắn tự giác tàng đến ẩn nấp, lại vẫn là bị phát hiện, hắn trong tay còn dơ di động, tính toán chụp ảnh. Hoắc Dư Nhiên nhìn hắn, cười như không cười, nha, người quen a. Hoắc phụ cười mỉa, tiểu thúc. Hắn trộm nhìn thoáng qua Bạch Nhĩ, gần xem càng đẹp mắt, đáng tiếc gặp hắn tiểu thúc, ngàn vạn bị mắt mù lại coi trọng hắn tiểu thúc a. Hắn là Hoắc gia cùng trong tộc dòng bên, so Hoắc Dư Nhiên còn lớn hơn 2 tuổi, nhưng luận bối phận, hắn so Hoắc Dư Nhiên tiểu đồng lứa, nên xem như cháu trai. Nói đi, lén lút đi theo ta là muốn làm sao? Hoắc phụ khổ một khuôn mặt, muốn khóc, tiểu thúc, ta nói ta đi ngang qua ngươi tin sao? Ngươi nói ta tin hay không? Hoắc Dư Nhiên vươn tay, Hoắc phụ không tình nguyện lại không dám không đem điện thoại đưa cho hắn. Bên trong đã chụp không ít ảnh chụp, có Hoắc Dư Nhiên, có Bạch Nhĩ, có Triệu Khiết, thậm chí còn có nãi nãi hôi cùng bà cước Nam Mơ Siêu. Hoắc Dư Nhiên cầm màn hình di động một chương. Trương Hoa Khai xem, lời bình nói, đều đi ngang qua 2-3 thiên A, người đi ngang qua có điểm lâu A, có phải hay không chân không tốt, ngoặc kép, hết chương.